Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Đồng Lõa Dư Nghiệt. Tại Hồng Lĩnh Sơn bên ngoài đất trống trên, có vị lão giả chính tại bốn phía bồi hồi. Hắn một thân áo sợi, đỉnh đầu lấy thắt khăn lụa, vóc dáng không cao, tứ chi gầy nhỏ, râu tóc trắng xám, tràn đầy nếp nhăn, khuôn mặt hơi có vẻ ngăm đen, một đôi mắt bên trong chớp động lên khôn khéo lõi đời. Cách đó không xa rừng cây bên trong, còn buộc lấy một thớt thớt ngựa. Vị lão giả này phong trần phó phó bộ dáng, có lẽ là đến từ phương xa, mà tìm được Hồng Lĩnh Sơn lại là không được mà vào. Chính tại lo nghĩ bên trong, đúng gặp cửa đá mở ra. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, vội vàng hấp tấp đón, mà Vô Cửu nhìn thấy lão giả, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hồng Lĩnh Sơn chỗ vắng vẻ, không vì thường nhân chỗ biết, ai ngờ còn có người tìm được nơi đây, cũng thủ tại ngoài núi. Chẳng lẽ là đám người kia đồng lõa, hoặc là lọt lưới tặc nhân? Hắn một người bốn ngựa ra cửa động về sau, không kịp suy nghĩ nhiều, huy động ngọc bội rồi cửa đá này mới xua ngựa mà chậm rãi đón lấy lão giả, lên tiếng hỏi: "Ngươi là?" Lão giả nhìn lấy rắc rắc phần phật cửa đá, hình như có thất vọng, lại không dám hỏi nhiều, vội tiến đến trước ngựa, giơ hai tay lên ôm quyền thăm hỏi: "Quả nhiên là vị tiên trưởng. Chu lão đại có chuyện muốn hướng Vạn Phong tiên trưởng bẩm báo." Còn không biết hắn lão nhân ra, vị lão giả này tự xưng Chu lão đại, ngược lại là có chút nhãn quang, gặp Vô Cửu cửa đá thủ đoạn không thể tầm thường so sánh. Há miệng lợi dụng tiên trưởng xưng hô, nhưng lại vẻ mặt trần trờ, tựa như là chuyên môn vì rồi tìm kiếm Vạn Phong mà đến. Vô Cửu ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống dò xét lên trước mặt lão giả, chợt tức có chút không vui, sầm mặt lại, hừ nói: "Vạn Phong sư đệ ra sa môn rồi, nơi này do ta làm chủ, ngươi có gì chuyện, mau nói đi." "A, như thế liền tốt, như thế liền tốt." Chu lão đại liên liền khom người gật đầu, lùi lại hai bước, tiếp lấy ngóc lên một trương tràn đầy nếp nhăn mặt, mang theo cẩn thận từng ly từng tí thần sắc lại nói: "Nguyên lai vị này tiên trưởng đúng là Vạn Phong tiên trưởng sư huynh. Tiểu lão nhân thất kính, mà Vạn Phong tiên trưởng đã nhưng ra cửa đi xa, lý phải là có chỗ bàn giao mới là, tha thứ ta mạo muội, còn không biết tiên trưởng xưng hô như thế nào." Hắn nhìn như khiêm tốn cung kính, thành thành thật thật bộ dáng, mà lời nói bên trong lại là giọt nước không lọt. Hiển nhiên là cái sành sỏi người khôn khéo. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn thâm thụ Vạn Phong thưởng thức, cũng biết rõ lui tới đường tắt. Đối với Hồng Lĩnh Sơn hết thảy cũng không lạ lẫm. Vô Cửu lại là rất không kiên nhẫn, quát nói: "Người lão nhi này cũng không chịu nói. Liền chỗ này chờ lấy Vạn Phong trở về a." Tránh ra, hắn hai cước thúc vào bụng ngựa, liền muốn rời đi. Chu lão đại hướng về sau tránh né, gấp nói: "Ai nha, phải làm sao mới ổn đây đâu? Vạn Phong tiên trưởng lưu tại Tây Đường tập hợp nhân thủ không đủ a." Vô Cửu tâm tư khẽ động, trên tay nắm chặt rồi dây cương, còn tưởng rằng Hồng Lĩnh Sơn tặc nhân đều chết hết, lại còn có Thừa Nghiệt lưu thoán bên ngoài. Hắn ý nghĩ chuyển động, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Vạn Phong sư đệ đã từng nhắc qua Tây Đường tập hợp một chỗ như vậy, ta lại là không thèm để ý, mà việc đã đến nước này, hôm nay không ngại đi tới một lần." Chu lão đại lấy tay thêm trán, rất là may mắn có tiên trưởng xuất thủ tương trợ, này không có gì lo cũng. Mà hắn nói đến chỗ này, lại đưa tay chỉ hướng vách đá bên trong động cửa chỗ tải, nịnh nọt nói: "Sao không nhiều hơn triệu tập mấy vị hảo hán, để phòng bất trắc." Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, duỗi ngựa hướng phía trước. Võ Đức mang theo Vạn Phong, Vương Dục cùng dưới trướng trước mọi người hướng Tây Chu Phúc Địa có khác muốn làm. Trong núi đã mất dư thừa nhân thủ, người lão nhi này còn dám rông dài, tha thứ không phụng bồi. Vị này tiên trưởng tính tình không nhỏ, mà hắn đã nhưng nhắc tới rồi võ đức. Vương Dục hai vị tiên trưởng tục danh, có lẽ không kém được, có lẽ Hồng Lĩnh Sơn thật sự có khác muốn làm, ngược lại không tiện vọng thêm suy đoán. Chu lão đại chuyển động trong mắt châm trước một lát, thả xuống nghi hoặc, vội vàng chạy về phía tọa kỵ của mình, cười làm lành nói, còn mời tiên trưởng vất vả một chuyến. Đến rồi Tây Đường tập hợp, sau khi chuyện thành công, tiểu lão nhân tất có tâm ý dâng lên. Ha ha, hắn xoay người ngồi trên lưng ngựa, đi chậm chậm đuổi kịp Vô Cửu, lại không giấu giếm, nói ra ý đồ đến. Chu lão đại chính là Nam Lăng Tây Đường tập hợp người. Gia cảnh giàu có, hắn ra ngoài hành thương thời điểm, gặp được rồi mấy vị mãng hán, liền kiệt lực nịnh bợ, lại vô ý trèo lên rồi Hồng Lĩnh Sơn đám tặc nhân này. Hồng Lĩnh Sơn bốn phía cướp bóc, cấp bách cần có người xung làm nhãn tuyến mật báo, thế là lẫn nhau ăn nhịp với nhau, cũng coi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Mà Tây Đường trấn có cái Diệp gia, chính là bản địa nhà giàu nhất, khiến cho Hồng Lĩnh Sơn Vạn Phong tiên trưởng có chút trông mà thèm. Liền lưu lại mấy người trong tối điều tra, đúng lúc gặp 20 tháng 36, chính là tháng này Diệp gia công tử cưới vợ, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Tiếc rằng Diệp gia cũng không phải là cửa nhỏ nhà nhỏ, mấy hán tử kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là điều động Chu lão đại trở về Hồng Lĩnh Sơn bẩm báo tình hình thực tế. Thì được rồi, chuyển lấy viện binh đến rồi. Vạn tiên trưởng lưu lại nhân thủ quá ít, sợ là ít không địch lại nhiều a. Nên biết rõ Diệp gia giao du rộng lớn, nhân khẩu thịnh vượng, từ ngày hôm nay gọi ta Vô tiên sinh. Tiểu lão nhân tuân mệnh, chỉ là lúc trước chưa từng gặp qua Vô tiên sinh, khó tránh khỏi có chỗ thất lễ, nếu như mạo phạm còn mời thứ tội. Ta vừa lúc dọc đường nơi đây nhận ủy thác trông giữ Hồng Lĩnh Sơn mà thôi. Tây Đường tập hợp chỗ tại phương nào? Cách này rất xa, 200 dặm lộ trình, ra roi thúc ngựa một ngày có thể đạt tới. Vô tiên sinh, người ta thật sự không cần tìm mấy cái giúp đỡ, một mình ta là đủ. Tiểu lão nhân tuân mệnh. Chắc hẳn Vô tiên sinh pháp lực cao cường, lại không biết so với Vạn tiên trưởng đến như thế nào. Ít cho ta rông dài, lập tức khởi hành, phía trước dẫn đường. Vô Cửu từ Du lão đại trong miệng được tin rồi ngọn nguồn, liền động tâm tư, mà khi hắn lấy ra một mai đồ giản xem xét về sau, càng thêm kiên định rồi tiến về Tây Đường trấn ý nghĩ. Chu lão đại không dám lãnh đạm, vội vàng rồi ngựa đi đầu một bước, hai người, năm thớt ngựa, xuyên qua sơn cốc bên trong rừng rậm, một đường hướng đông mà đi. Theo địa đồ chỗ bày ra, bên ngoài 200 dặm chính là Tây Đường tập hợp, một tòa xa lạ Nam Lăng biên giới thị trấn, mà lại đi ngàn dặm xa, mặt khác có cái quen thuộc địa phương, Thiên Thủy trấn. Trước đây còn lo lắng đường xá xa xôi, bây giờ lại là đơn giản rất nhiều. Còn nhớ rõ, Thiên Thủy trấn thượng quan gia có dấu truyền tống trận pháp, nếu như mượn nói chạy tới Linh Hà Sơn, nhất định làm ít công to, đã có đường tắt mà theo. Ngược lại không như thừa cơ quản nhàn chuyện, ít nhất phải đem Hồng Lĩnh Sơn tặc nhân xúc cỏ trừ cây, để tránh lưu lại tai họa. Bất quá, cái này Chu lão đại có chút không trung thực, làm hai đạo cưỡi ngựa bóng người vượt qua gò núi ngừng lại rồi. Đêm đã khuya thời gian, trên trời một vòng loan nguyệt, bốn phía gió mát từ từ, lập tức tuổi trẻ nam tử thần thái như trước, hoàn toàn không có lặn lội đường xa mỏi mệt, mà đi theo lão giả lại là chổng mông lên ghé vào trên lưng ngựa, đã là mệt mỏi thở hổn hển chật vật không chịu nổi. tại hai kỵ sau lưng, còn theo lấy đồng dạng tinh bì lực tẫn ba thớt ngựa. Giữa đường liên tiếp không ngừng hoán đổi tọa kỵ, rốt cục tại nửa đêm thời điểm chạy tới nơi đây, mà tây đường trấn ngay tại hơn ngoài 10 dặm, có người lại là không chịu nổi. Vô tiên sinh, cho ta nghỉ ngơi một lát. Chu lão đại kêu gọi rồi một tiếng, thuận lấy yên ngựa trượt xuống, thẳng mềm nhũn té ở đất trên, vò lấy cái mông nói rằng, từ nay trở đi mới là 20 tháng 36, ngược lại không nóng lòng nhất thời. Ai u, ra phá rồi, hắn lúc trước chạy tới Hồng Lĩnh Sơn, phải dùng trên 2 ngày, giữa đường rất là nhẹ nhõm, ngày hôm nay lại một đường phi nước đại, nghĩ muốn thở gấp hơi đều chưa từng. Mỏi mệt ngược lại cũng thôi, chính là cái mông cũng cho mài hỏng rồi. Vô Cửu trông về phía xa một lát, tung người xuống ngựa, nhãn quang thoáng nhìn, bất mãn nói, thúc giục đi đường là ngươi, kêu khổ kêu đau là ngươi, lúc này trì hoãn không đi lại là ngươi. Hừ, hắn hừ lấy một tiếng, thuận tay lấy xuống bọc hành lý. Tại không xa nơi tìm rồi khối bằng phẳng tảng đá trải lên. Giãn ra lưng mỏi nằm xuống. Không quên phân phó nói. Người lão nhi lại mệt. Cũng mệt bất quá kia mấy đầu xúc sinh. Mà lại dắt đến một bên cho ăn cỏ khô. Chớ có mạn đái rồi. Nơi đây thanh phong sơn cương vị. Loan nguyệt tùng bóng. Bóng đêm tĩnh mịch. Ngược lại là nghỉ ngơi tốt chỗ tại. Chu lão đại vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng, nhưng lại phân trần nói, tiên sinh chính là cao nhân, không tiện tùy tiện hiện thân tại thị trấn bên trong, đợi tiểu lão nhân ta an trí thỏa đáng, lại trực tiếp thẳng hướng Diệp gia không muộn. Nhìn đến hắn như vậy ngừng lại, vậy mà có dụng ý khác, hắn lại là một hồi nhe răng nhếch miệng, này mới lề mà lề mề bò lên, bận rộn sau một lát. Mang theo cẩn thận tiến đến phụ cận, khom người nói, tiên sinh ở đây an tâm nghỉ ngơi, ta đi đầu trở về xem xét một hai như thế nào. Vô tiên sinh tính tình không tốt, nhưng cũng biết nghe lời phải, khoát tay áo, lập tức hai mắt nhắm lại bước lên rồi tiếng ngáy, vị này tiên trưởng vậy mà như là phàm nhân đồng dạng đi ngủ. Hiếm thấy a. Chu lão đại dắt qua con ngựa của chính mình, có chút gian nan mà bò lên trên lưng ngựa, thuận lấy trong núi đường nhỏ, thừa dịp lúc ban đêm sờ soạng mà đi, mà bất quá giây lát, trên sườn núi tiếng ngáy không có rồi. Chu lão đại sau khi đi, thủy chung không thấy quay lại, mà 20 tháng 36 một ngày này lúc xế chiều, hắn mang theo hai cái cưỡi ngựa hán tử trở về rồi. Kia phiến gò núi phía trên, vẫn như cũ nằm lấy một đạo người áo trắng bóng. Bên cạnh rừng cây bên trong, thì là buộc lấy 4 cỗ ngựa. Cách lấy thật xa, liền có thể nghe được tiếng ngáy. Cạn mà dễ thấy, một vị nào đó tiên sinh vẫn còn đang ngủ say không tỉnh. Còn tại 20-30 trượng bên ngoài, hai cái hán tử vẻ mặt trần trờ. Chu lão đại, đó chính là ngươi mời đến tiên trưởng. Chưa từng thấy, hẳn là có bẫy. Ha ha, tuyệt không hư giả. Chu lão đại đi đầu nhảy xuống ngựa đến. Cười lấy nói rằng, vị này vô tiên sinh chính là vạn phong tiên trưởng sư huynh. Thuận đường hỗ trợ mà thôi. Vô tiên sinh, theo lấy tiếng kêu, ngủ say bóng người chậm rãi tỉnh lại. Chậm rãi ngồi dậy, ngáp, nghi hoặc nói. Lúc này khi nào, này hai vị lại là, ha ha, hôm nay buổi chiều, chính là Diệp gia tiệc cưới thời điểm. Chu lão đại nhấc tay thăm hỏi, tiếp tục phân trần, đây là Hồng Lĩnh Sơn thai hổ nhị cùng thạch sinh hai vị hảo hán. Còn mời tới đây bái kiến vô tiên sinh, cái gọi là hai vị hảo hán, cũng có lấy hơn 30 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo cùng quần áo cũng là bình thường, chỉ là riêng phần mình bên hông cắm lấy mang vỏ cương đao. Đồng thời lộ ra ẩn ẩn sát khí, thấy thế nào làm sao không giống người tốt. Đến rồi gò núi phụ cận, hai người ngừng lại ngựa đến, trong đó gọi là thai hổ. Hán tử dương mắt dò xét. Hồ Nghi nói, ta nghe nói Vạn Phong tiên trưởng xuất thân từ tán tu. Cũng không sư huynh, một vị khác gọi là Thạch Sinh Hán tử thì là tay cầm chuôi đao. Vẻ mặt đề phòng, không nói đến cái khác, chỉ nói mắt tình hình trước mắt. Hồng Lĩnh Sơn Vạn Phong tiên trưởng chính là một vị người trung niên, mà cái này vị trắng nõn thanh tú vô tiên sinh nhiều nhất bất quá hơn 20 tuổi. Vậy mà lấy sư huynh tự cho mình là như thế sơ hở, có lẽ có thể lừa qua Chu lão đại, nhưng không giấu giếm được Hồng Lĩnh Sơn các huynh đệ. Mà Vô Cửu vẫn như cũ là khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, không cho phân trần, đưa tay huy động, một mặt ngọc bội ung dung trên không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?